tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Nam Sơn mãnh thú đông đảo. Hơn nữa Đại Sở Vương Chiêu Hoàng Thất cố ý lưu giữ, làm cho trong đó mãnh thú số lượng, chủng loại đều chiếm được rất lớn tăng cường. Đồng thời một ít mãnh thú thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì nội tráng cảnh, cương nhu cảnh võ giả. Xuất hiện tại Lý Mục trước mặt chính là một con đoàn vĩ hồ. Hình thể cùng phổ thông con cọp cũng không có khác nhau, nhưng là trên người có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối cơ nhục, bắp thịt, giống như là vẫn chuyên môn kiện mỹ con cọp. Đuôi rất ngắn, bất quá là thành nhân dài bằng bàn tay ngắn. Một đôi mắt đen kịt mà hung ác, ngoác miệng ra, lộ ra tùm miệng lớn, sắc bén hàm răng, có nước bọt chảy xuống. Giống, đoàn vĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khiếu sơn lâm, kinh sợ bát phương, ánh mắt hung ác, khóa chặt ở Lý Mục trên người, cũng rơi vào trong tay hắn, mùi thơm tràn ngập thỏ bên trên. Nội tráng cảnh, Lý Mục liếc nhìn đoàn vĩ hổ, từ đoàn vĩ hổ khí huyết rất nhanh đoán được thực lực của nó. Mãnh thú có mạnh có yếu, đều là thông qua khí huyết để phán đoán, như cùng nhân loại võ giả đoán thể, trong cơ thể khí huyết sẽ không ngừng mạnh mẽ, theo mỗi một cảnh giới nâng lên, khí huyết đều có rõ rệt nâng lên, thông qua khí huyết, liền có thể dò xét ra một người thực lực mạnh yếu. Đương nhiên, điểm này đối với thiên nhân cảnh võ giả cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thiên nhân cảnh võ giả, cảm ngộ thiên địa chi lực, thiên nhân hợp nhất, có thể ẩn nấp tự thân khí huyết tình huống, trừ phi cảnh giới vượt qua thiên nhân cảnh võ giả, bằng không khó có thể tra xét ra thiên nhân cảnh tình huống của võ giả. Lý Mục đang muốn phải ra khỏi tay đối phó đoàn vĩ hồ. Hạng Khôn Luân đứng lên, giao cho ta. Hạng Khôn Luân từng bước hướng đi đoàn vĩ hồ. Trong mắt chứa sát ý, cả người tản ra một luồng khí tức sơ xác. Này cỗ túc sát khí tức, Lý Mục chỉ có ở trong nhà một ít lão tướng trên người cảm nhận được quá. Thấy Hạng Khôn Luân kẻ nhân loại này đi tới, đoàn vĩ hổ gào thét liên tục. Đối với cái này không nặng chính mình vương giả oai nhân loại ra hiệu nhắc nhở, có thể Hạng Khôn Luân liều mạng, tiếp tục đi tới. Ở cự ly đoàn vĩ hổ không đủ 10 mét thời điểm, Hạng Khôn Luân bước chân một điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đến đoàn vĩ hổ trước mặt. Giơ tay nắm tay, một quyền bỗng nhiên nổ ra, vô ích bật tiếng vang lên. Hoành, đoàn vĩ hổ cầm bị một quyền cho đánh tét, máu tươi hỗn tạp hàm răng bay lên, rơi xuống ở trên mặt đất. Mà đoàn vĩ hổ càng là chịu đến tràn trề sức lực ảnh hưởng, bay ra hơn 10 mét, mạnh mẽ đụng vào trên một cái cây, cúi xuống muốn chết, là một tên cương nhu cảnh võ giả. Hạng Khôn Luân đối phó nội tráng cảnh đoàn vĩ hổ, tự nhiên là dễ dàng, một quyền đánh bay đoàn vĩ hổ sau, Hạng Khôn Luân cũng không có ngừng lại, từng bước hướng đi này đoàn vĩ hổ. Trên người sát ý cũng không có chút nào thu lại. Lý Mục nhìn thấy đoàn vĩ hổ đích tình huống, cảm giác ba đau đớn, phảng phất một quyền không phải nện ở đoàn vĩ hổ trên người, mà là rơi vào hắn cằm như thế. Lại nhìn về phía nơi xa đoàn vĩ hổ, bị Hạng Khôn Luân một quyền cho đầu mở ra muôi, tàn nhẫn. Hạng Khôn Luân đem đoàn vĩ hổ cho kéo trở lại, trong mắt sát ý không giảm. Từng bước, giống như là một bước một giết, mười dặm không tồn tuyệt thế sát thủ. Này này này, Luân ca, ngươi người thiết muốn băng a, ca ca, ngươi tức rồi. Hạng Thanh Vũ nhìn Hạng Khôn Luân, này con đoàn vĩ hổ quấy rầy ngươi ăn cơm, phải làm giết, bất kỳ quấy rối ngươi ăn cơm, cũng không thể buông tha. Hạng Khôn Luân trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất. Dư quang của khóe mắt liếc mắt Lý Mục, hết sức rõ ràng, Lý Mục, ngoặc kép, xin lỗi, ta lần sau không dám. Lý Mục, ngươi đã có thể thỏ nướng, vậy này chỉ Đoàn Vĩ Hổ cũng nướng đi. Hạng Khôn Luân nói qua, đem Đoàn Vĩ Hổ ném tới Lý Mục trước mặt. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mặt Đoàn Vĩ Hổ, ngoặc kép chấm hỏi, nướng con cọp, ngươi thật mẹ kiếp thiên tài a. Thứ này thật sự có thể nướng. Con cọp nhưng là bảo vệ động vật a. Đúng rồi, nơi này là Đại Sở Vương Triều, cũng không phải là Trung Hoa, không tính là bảo vệ đồ vật, nhưng là cái này con cọp thật có thể nướng. Lý Mục củ kết, đắc tội muội khống, quả nhiên không có quả ngon ăn. Hào, một trận gào thét tiếng kinh động sơn dã, vô số chim bay khỏi rừng cây, dã thỏ sâu thoát ra hang động. Tình huống thế nào? Lý Mục ngẩng đầu lên từ xa nhìn lại. Ca ca, Hạng Thanh Vũ nhẹ giọng nói qua. Hạng Khôn Luân ánh mắt viễn vọng, trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, có thể làm cho núi rừng chấn động. Mãnh thú thi đi bộ, e sợ chỉ có Nam Sơn bên trong vương giả rồi. Từ trong hoàng cung tin tức, Nam Sơn bên trong vương giả vì là huyết tính lang, phải làm là huyết tính lang. Hạng Khôn Luân trầm giọng nói, qua xem một chút, làm cương nhu cảnh võ giả. Hạng Khôn Luân có đầy đủ tự tin, ở cả tòa Nam Sơn, không có yêu thú là hắn không có cách nào đối phó. Đụng tới chuyện như vậy, Lý Mục đương nhiên là đi theo. Chuyện quan trọng nhất, có thể không cần nướng Đoàn Vĩ Hổ rồi. Theo âm thanh khởi nguồn phương hướng chạy đi, ba người thực lực đều là không kém. Lý Mục, Hạng Khôn Luân đều đạt đến cương nhu cảnh. Hạng Thanh Vũ công chúa cũng đạt tới luyện lực cảnh. Rất nhanh đi tới phương hướng của thanh âm. Cao to cây cối trong rừng cây, có mấy người đang chỗ ấy. Nam Cung Tiện, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ ba người ở ngoài. Còn có hai nữ tính. Một người mặc màu trắng quần áo luyện công, đem uyển chuyển vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Hai chân thon dài, bộ ngực đầy đặn, một đôi mắt đẹp mang theo vài phần ác liệt. 3000 thanh ti buộc lên, anh tư táp sảng, Hạng Thanh Tâm công chúa. Lý Mục tầm mắt rơi vào màu trắng quần áo luyện công nữ tính trên người. Nếu như nói, bây giờ hoàng thất đông đảo con cháu cùng công chúa bên trong, Hạng Khôn Luân thuộc về hoàng tử võ đạo đại biểu, như vậy Hạng Thanh Tâm là thuộc về công chúa võ đạo đại biểu. Hai người đều thuộc về cương nhu cảnh võ giả, cho tới một cái khác nữ tính, nhưng là Hạng Thanh Liên công chúa. Tuổi tác so với Hạng Thanh Tâm nhỏ hơn trên một ít. Võ đạo thiên phú cũng đối lập kém một ít, bây giờ cũng bất quá là luyện lực cảnh mà thôi. Mà cùng hai vị công chúa đối lập, chính là huyết tính lang. Hình thể so với bình thường dã lang phải lớn hơn một ít. Trên người có từng cái huyết sắc hoa văn. Sắc bén lang nha chảy xuôi chảy nước miếng, nhỏ xuống trên đất, trong con người mang theo hung tính. Bất cứ lúc nào đều phải nổi lên giết người. Huyết tính lang không chỉ là một con, mà là ba con huyết tính lang. Mỗi một loại khí huyết sôi trào mãnh liệt, đều thuộc về cương nhu cảnh mãnh thú. Cương nhu cảnh, hơn nữa so với ta trong game đánh càng mạnh hơn. Lý Mục đánh giá huyết tính lang, rất nhanh có phán đoán. Trước mắt đoàn người bên trong, cũng là Nam Cung Tiện cùng Hạng Thanh Tâm hai người đạt đến cương nhu cảnh, đủ để đối phó huyết tính lang. Những người khác, căn bản không phải huyết tính lang đối thủ. Hào, lang hào tiếng lần thứ hai vang lên, là ba con huyết tính lang thân hình hơi động, vồ giết mà ra, giết hướng về phía Hạng Thanh Tâm. Nam Cung Tiện đẳng nhân, ca ca, Hạng Thanh Vũ lôi kéo Hạng Khôn Luân quần áo. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Hạng Khôn Luân lạnh nhạt nói, Nam Cung Tiện cùng Thanh Tâm đầy đủ đối phó huyết tính lang. Còn lại một con, liền từ ta tới đối phó. Trấn an một tiếng Hạng Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân một bước bước ra, bạch y tung bay, tuấn tú phi thường, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vài bước trong lúc đó, chính là đi tới còn dư lại một con huyết tính lang trước mặt. Cùng với giao chiến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.